Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 923, gà. Lão thần, Nguyên Tôn Hầu bọn người nói không xuất ra lời nói đến. Bởi vì Lục Hoàng Tử nói, chữ chữ là thật, hai lựa chọn, chính các ngươi quyết định đi. Lục Hoàng Tử lại nói, tốt, Nguyên Tôn Hầu đứng dậy. Cắn răng nói ra, lão thần chính mình làm ở dưới nghiệt, lão thần chính mình còn bành nghênh. Thoại âm rơi xuống về sau, Nguyên Tôn Hầu thủ trưởng tại trên trán liền phách, thứ nhất thân tu vi, cứ như vậy đang tại vô số người mặt, tán loạn, những người khác cũng đều là như thế. Hết thảy quá trình, Lục Hoàng Tử đều không có quay đầu nhìn, đồng thời trong lòng của hắn cũng là cực kỳ thất vọng. Những người này vẫn là rất sợ chết đó à. Trên thực tế, tại Lục Hoàng Tử trong nội tâm, nếu thật có người muốn kết lời của mình, cái kia Lục Hoàng Tử nhất định sẽ ra tay ngăn trở, mà lại đem hắn lưu lại, không cho hắn chết, cũng không cần phế bỏ tu vi. Nhưng mà không có người làm như vậy. Mặc dù là phế bỏ tu vi, so chết còn khó chịu hơn, nhưng những người này như cũ là không có tự sát. Một màn này cũng là lại để cho Lục Hoàng Tử đã minh bạch Thanh Lâm nếu thật phóng những người này cứ như vậy đi rồi, chỉ sợ không xuất ra nhiều ngày, chính mình sẽ gặp nếm đến nhân từ lưu lại ở dưới hậu quả xấu. Đều đi thôi, Lục Hoàng Tử nói. Nguyên Tôn Hầu bọn người không có chút gì do dự, lập tức đã đi ra đại điện. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi đại điện chính giữa, tự lộ ra có chút trống trải. Lục Hoàng Tử quay đầu nhìn về phía quốc chủ, quỳ xuống, nói, phụ hoàng, bọn họ đều là ngài thần tử, nhi thần hôm nay tự tiện chủ trương, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Không cần, mặc dù ngươi không xử trí bọn hắn, trẫm cũng sẽ biết xử trí. Quốc chủ thở dài nói, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không rõ. Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần không rõ, vì sao phải xử quyết những đại thần này? Cũng bởi vì bọn hắn đứng ở nhi thần bên này. Chẳng lẽ lão Lục là con của ngài? Ta cũng không phải là con của ngài hả? Nếu bọn họ chỉ là đứng tại ngươi bên này, trẫm sẽ không nói thêm cái gì, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào xử phạt bọn hắn. Quốc chủ nói, nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi, đã thành bộ dáng gì nữa hả? Một thân chướng khí mù mịt, thô bạo sát cơ, không nói đến về sau. Mặc dù là hiện tại, ngươi dựa trung liêm, đều đối với trẫm không phải dĩ vãng như vậy cung kính. Càng là bức bách trẫm, đem ngươi thân sinh huynh đệ cho nhốt lại, thậm chí muốn cho hắn chết, vốn là đồng căn sinh, tương sắc thuốc hà thái gấp những lời này, ngươi có hay không nghe nói qua? Ngươi nhìn xem Ninh Nhi, mặc dù là cho tới bây giờ, tình cảnh của ngươi đã cất bước duy gian, hắn chưa từng đã từng nói qua một câu muốn ngươi chết, muốn giam giữ lời của ngươi. Trẫm đã già, cũng đích thật là ý định thoái vị bế quan tu luyện rồi. Nhưng là trẫm tuyệt đối sẽ không đem cái này vương vị truyền cho ngươi loại tâm lý này âm u chi nhân. Ngay hôm đó lên, phế bỏ ngươi hoàng tử này danh tiếng, lưu đày phương xa. Nghe được câu nói sau cùng, tứ hoàng tử toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Phụ hoàng, ngươi tới, quốc chủ nói, đem tứ hoàng tử đè xuống, lại để cho mẹ của hắn cùng một chỗ đều ly khai Vô Song thần quốc a. Vâng, lập tức có thủ vệ đi tới tứ hoàng tử bên người. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi a hát. Tứ hoàng tử triệt để tuyệt vọng, như lưu đày phương xa, há có thể có hắn tại hoàng cung chính giữa như vậy an ổn. Huống hồ, giờ phút này Vô Song thần quốc cùng Chiến Thiên thần quốc đang tại giao chiến. Hắn với tư cách một cái hoàng tử, rất nhiều người đều biết hắn, như bị Chiến Thiên thần quốc người chứng kiến, hắn còn có thể có mạng sống cơ hội. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào khẩn cầu, cho đến đã đi ra cung điện, quốc chủ cũng không có tái mở miệng. Bệ hạ anh minh, Thương Mộ Nguyên soái biết đạo quốc chủ trong lòng cũng là không dễ chịu. Dù sao hắn cũng là cực kỳ nhìn chúng tứ hoàng tử. Nói cách khác, tứ hoàng tử cũng sẽ không biết đạt tới hôm nay loại này địa vị. Bệ hạ anh minh, những thứ khác đại thần cũng là mở miệng, dùng cái này tới dỗ dành quốc chủ. Tốt rồi, quốc chủ rất nhanh tự sửa sang lại tốt rồi tâm tình của mình. Liền nói ngay, hiện tại, trẫm liền tuyên bố chuyện thứ hai. Cái này chuyện thứ hai, quốc chủ nhìn nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút tứ công chúa, có chút trầm mặc, nói, các người cũng đều biết nói. Tứ công chúa là trẫm nhất sủng nịch con gái, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cùng trẫm cầu qua cái gì. Nhưng hôm nay, nàng mở miệng, nói là ưa thích Thanh Lâm, muốn gả cho Thanh Lâm. Mặc dù trẫm biết nói, ở trong đó có lẽ có những thứ khác nguyên do, nhưng nếu không thích, nàng lại há có thể mở miệng. Cho nên, trẫm ý định đem tứ công chúa gả cho Thanh Lâm. Được nghe lời ấy, tứ công chúa sắc mặt đỏ thẫm, vụng trộm nhìn Thanh Lâm một mắt, vội vàng thấp cái đầu nhỏ, vẻ mặt thẹn thùng chi sắc. Thanh Lâm thì là trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này chuyện thứ hai, vậy mà sẽ là cái này. Chúc mừng tứ công chúa, chúc mừng tứ công chúa, hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Tứ công chúa cùng Thanh Lâm chiến thần, quả nhiên là ông trời tác hợp cho A Hát. Mặc dù quốc gia của ta đang tại bị chiến thiên thần quốc áp chế, nhưng là khả dĩ mượn nhờ Thanh Lâm chiến thần cùng tứ công chúa việc vui đến hừng hực hỉ. Thương Mộ Nguyên soái bọn người là cười nhìn về phía Thanh Lâm cùng Hàn Y Nhi hai người, trong mắt có tiêu ý. Y Nhi, hiện tại hài lòng chưa? Quốc chủ cười nói, ừ. Hàn Y Nhi thanh âm nhỏ nhất, như là theo cổ họng ở bên trong phát ra tới, một đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng nắm bắt, tựa hồ phi thường khẩn trương. Thanh Lâm, ngươi thì sao? Quốc chủ ha ha cười cười, lại nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm có chút trầm mặc, nói, quốc chủ, thực không dám đấu giếm. Thanh Mỗ đã có thê tử, còn có con gái, các nàng cũng đã đi theo Thanh Mỗ đi tới cấp 2 bản đồ. Mà lại giờ phút này đang tại Đông Hàn thần quốc chính giữa. Cho nên, việc này Thanh Mỗ không thể đáp ứng. Chuyện đó rơi xuống, trong sân tiếng cười đều là im bặt mà dừng. Hàn Y Nhi ngẩng đầu, không thể tin được nhìn xem Thanh Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngu ngơ tại chỗ đó, nàng cảm thấy chính mình tư sắc cũng coi như khả dĩ. Hơn nữa đích thật là thiệt tình ưa thích Thanh Lâm. Thanh Lâm chắc có lẽ không cự tuyệt chính mình, nhưng nàng thật không ngờ Thanh Lâm vậy mà hội cự tuyệt. Càng không nghĩ đến chính là Thanh Lâm đã có thê tử cùng hài tử. Thanh Lâm, việc này là thật là giả? Quốc chủ nhíu mày, Thanh Lâm cười khổ nói, tự nhiên là thật, Thanh Mỗ há lại sẽ cầm chuyện này đem làm vui đùa. Thanh Lâm, Y Nhi thật sự thích ngươi. Nam nhân có một ba vợ bốn nàng hầu không có gì lớn, huống hồ tu vi của ngươi thì như thế nào cường hoành. Như Y Nhi không ngại ngươi tự đáp ứng nàng a. Lục hoàng tử cũng là mở miệng khuyên giải nói. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, hướng Hàn Y Nhi ôm quyền, tứ công chúa đa tạ hảo ý, nhưng xin lỗi. Hàn Y Nhi khuôn mặt cứng đờ, ngây người hồi lâu sau, mới miễn cưỡng kéo ra một vòng dáng tươi cười, nói, không có việc gì, không có việc gì, kỳ thật ta cũng không phải thích ngươi, ta chính là muốn giúp ngươi một chút, không có tâm tư khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Thanh Lâm đáy lòng thở dài một tiếng, trầm mặc xuống, hắn cũng không phải là cái loại này khắp nơi lưu tình chi nhân. Lúc trước nếu không phải là Lý Ngọc Ngưng tử vong, hắn thậm chí cũng sẽ không cùng Quý Uyển Linh tốt. Ngày nay,